Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 500, chiêu mộ thị nữ cô nương. Một mặt đen nhánh thân ảnh vèo một tiếng dừng ở phòng trong. Sau đó theo đuôi mà nhập hai mặt thon dài thân ảnh, song song vẻ mặt mộng bức lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đội trưởng lại tới nữa, ba ngày hai đầu cảm thấy cô nương về nhà, nhưng mà mỗi lần đều phát cái không, cũng không biết thất vọng bao nhiêu lần rồi. Một thất trống vắng không hề một người. Ngao Dạ ngơ ngác mà đứng ở trong phòng sau một lúc lâu, thẳng đến một người thủ hạ duỗi chỉ chọc chọc hắn. Đội trưởng, ngươi lại xem hoa mắt, không có khả năng, Ngao Dạ khó hiểu mà lắc lắc đầu. Rõ ràng cảm giác được cô nương hơi thở, điện hạ phái bọn họ đóng tại Tây Cửu Thành Lê Hoa Hẻm, vì chính là chờ một ngày kia cô nương khả năng trở về phát cái không? Chẳng lẽ chính như bọn họ theo như lời, lúc này lại là hắn cảm giác sai rồi? Ngao Giả ủ rũ cục đuôi mà bước ra nện bước vừa muốn rời đi nhà ở, khóe mắt dư quang lại liếc tới rồi cái gì, bỗng chốc xoay người sang chỗ khác, biểu tình đại biến nói. Trên bàn tin cháp đâu? Nếu cha mẹ người nhà đều rời hướng Quan Lan Thành, Kiều Mộc liền cũng liền không ở Lê Hoa Hẻm nhiều làm lưu lại, trực tiếp ra khỏi thành rời đi. Dọc theo đường đi, Kiều Mộc rảnh rỗi liền lật xem những cái đó giấy viết thư, một phong tiếp một phong, có phụ mẫu nhị thúc đối nàng niệm tưởng. Có Kiều Hồ Căn lưu loát hội báo công tác, càng có Tiểu Tham ăn Nguyễn Manh mà không ngừng hỏi, tỷ tỷ khi nào trở về. Quảng cáo, nhất thú vị chính là đệ đệ Kiều Sâm, kia tay cầu bò thức tự thật là say lòng người. Kiều Mộc thu hồi giấy viết thư, đem cháp ôm vào trong ngực, giơ tay lại lật xem một chút kia khối có khắc cầm phủ hai chữ thiết bài. Cuối cùng vẫn là quyết định tới rồi Quan Lan Thành, đi trước cầm phủ hỏi thăm tin tức. Kiều Mộc cũng không phải thực vội lên đường, một lòng ngóng trông hay không có thể gặp gỡ mấy chỉ thi khôi quân, luyện một luyện tập hai năm không gặp thi khôi quân, cũng không biết chúng nó trưởng thành nhiều ít. Nhưng mà cổ quái chính là, nàng càng là chờ đợi, càng là mong đều mong không tới, cũng không biết có phải hay không bởi vì Bắc Mặc chị hạ cực hảo duyên cớ. Bất đắc dĩ Kiều Mộc chỉ có thể gia tăng lên đường. Mấy ngày sau bình bình an an một đường thông thuận đi tới Quan Lan Thành, còn nghĩ đến tìm cá nhân hỏi một chút cầm phù lộ, lại không ngờ cửa dựng một khối đại bố cáo bài, đem nàng cấp hấp dẫn qua đi. Cầm phù tuyển nhận 5 tên thông hiểu dược lý gã sai vặt, cũng tuyển nhận 10 tên sẽ điểm nhi quyền cước công phu thị nữ. Một đống ăn dưa quần chúng vây quanh ở bên kia xem, không ít người vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà nóng lòng muốn thử. Kiều Mộc cũng không nói lời nào, liền đứng ở kia bố cáo bài trước quan vọng, tự nhiên có người mồm năm miệng 10 mà đem cầm phù tình huống nghe ngóng cái đại khái. Nguyên lai này cầm phù vẫn là cái nhãn hiệu lâu đời đan dược thế gia, kia quy mô tự nhiên là không dung khinh thường. Khó trách chiêu mấy cái gã sai vặt thị nữ, làm cho toàn bộ Quan Lan Thành đều sôi trào đi lên. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, nếu cầm phủ vừa lúc muốn nhận người, vậy. Một lát sau, một người màu xanh lá đoàn khâm, tướng mạo bình thường thiếu nữ từ nhỏ ngõ nhỏ nội chui ra tới, qua lại nhìn nhìn, phân biệt phương hướng sau, liền chiều cầm phủ đường cái phương hướng chạy tới. Dừng xe, một chiếc không chút nào thu hút ô bồng xe ngựa chợt ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay thon dài xốc lên màn xe một góc quét mắt trên đường cái người đến người đi xa lạ, khuôn mặt hơi trọn mắt phượng nội xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc. Lại là ý nghĩ kỳ lạ sao? Hắn lẩm bẩm tự nói mà nhắc mãi một tiếng. Vừa rồi, rõ ràng cảm giác được một tia hắn kiều kiều hơi thở, lại là hắn ý nghĩ sằng bậy a, điện hạ. Đi thôi, màn xe chậm rãi rơi xuống, xe ngựa lại lần nữa chậm rãi khởi bước. Kiều Mộc ra dáng ra hình mà bối cái tay nải, làm bộ một người đơn giản sẽ một ít võ thuật thiếu nữ, theo dòng người chạy tới cầm phù trước cửa. Cầm phù đại quản sự đang đứng ở bậc thang đề cao âm lượng thét to. Đều xếp thành hàng, xếp thành hàng. Tễ cái gì tễ, xếp hàng đều cho ta. Chấm chấm, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Mình đang edit thêm một bộ truyện nữa. Mong mọi người ủng hộ mình. Truyện em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Yêu mọi người, moa moa moa. Quảng cáo, cách chương.